Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 222, cuộc thi thăng cấp trung nhẫn 3. Góc truyện audio.com. Shikamaru, đến giờ dậy rồi, vòng tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Shikamaru, nghe được tiếng có người gọi thì Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Lập tức hắn nhìn thấy được khuôn mặt của Ino đang cận kề. Hắn liền mỉm cười sau đó ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào bờ môi Ino khiến cho nàng ngẩn người. Lâm Tiêu liền ngồi dậy sau đó cười nói. Nếu như cuộc thi tiếp theo sắp đến thì chúng ta hãy chuẩn bị đi. Sau đó hắn đứng lên đi về phía trước. Lúc này nơi này đã có rất nhiều người. Gồm đội 8, đội 7, đội 10, đội gai. Đội làng cát, đội làng âm thanh và một đội khác thuộc Konoha. Các giáo viên cũng đã đến đông đủ. Bỗng nhiên Lâm Tiêu cảm nhận được một tia thù địch. Hắn vốn cho là kẻ thù nhưng khi nhìn qua thì lập tức giờ khóc giờ cười. Tia thù địch đó là đến từ tất cả các giáo viên khác ngoại trừ Asuma. Cũng dễ hiểu thôi bởi vì đâu phải ai cũng thích học sinh của mình bị đánh bầm dập đâu. Hayate Gekko đã xuất hiện phía dưới và bắt đầu đọc luật thi đấu cho vòng này. Trận đầu tiên là của Sasuke và một tên ninja của Konoha tên là Yoroi Akado. Và tất nhiên kết quả là Sasuke thắng nhưng sau đó liền bị Kakashi đưa đi mất. Kế đến trận thứ hai là của Shino và một tên làng âm thanh tên là Zaku Abumi. Bởi vì lúc trước chứng kiến một màn Lâm Tiêu giết đồng đội hắn nên khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu thì trong lòng nổi lên sợ hãi. Cũng do đó mà hắn để thua Shino dễ dàng. Trận thứ ba là của Kankuro và Misumi của Konoha. Kết quả Kankuro thắng. Đến trận thứ tư là trận mà Lâm Tiêu chú ý nhất vì đây chính là trận chiến giữa Ino và Sakura. Vốn dĩ theo nguyên tắc là cả hai hòa nhau nhưng mà Ino hiện tại là được Lâm Tiêu huấn luyện qua. Khi cả hai xuống sàn đấu thì điều đầu tiên họ làm là nhìn chằm chằm vào nhau. Sau đó Ino lấy ra một quyển trục và triệu hồi ra một cây mộc côn. Thứ mà Lâm Tiêu dạy cho Ino chính là côn pháp của Ngộ Không. Tuy chỉ là chiêu thức nhưng mà có chakra gia cường nên cũng không thể xem thường. Sakura cũng bị bất ngờ trước việc Ino sử dụng côn pháp. Sau đó mặc dù dựa vào nghị lực kiên cường nên Sakura cầm cự một lúc lâu nhưng vẫn bị Ino đánh bại. Trận tiếp theo là đến lượt Lâm Tiêu. Theo nguyên tắc là hắn sẽ đánh với Kintsugi nhưng do ả đã bị Lâm Tiêu giết từ trước nên thay vào đó người đấu với Lâm Tiêu là một ninja trong đội. Làng lá, Lâm Tiêu không quan tâm đến tên người này mà chỉ biết là cũng là một chuyên gia nhẫn thuật mà thôi. Điều này khiến cho Lâm Tiêu cảm thấy hưng phấn. Đã lâu rồi hắn không có một cuộc đấu nhẫn thuật ra trò. Katong, Gukakyu no Jutsu, đại hỏa cầu thuật, tên ninja kia kết ấn sau đó phun ra một viên đại hỏa cầu về phía của Lâm Tiêu, ồ, một hạ nhẫn mà có thể tập được một nhẫn thuật như vậy. Có chút ý tứ, Lâm Tiêu hơi ngạc nhiên nói sau đó bắt đầu kết ấn. Futon, Shinkua Gyoku, chân không ngọc, Lâm Tiêu phun ra một quả cầu không khí về phía trước. Lập tức hỏa cầu liền bị xuyên thủng. Tên ninja kia do phản ứng nhanh nên đã né kịp. Trong lúc nhào lộn thì hắn cũng bắt đầu kết ấn. Nhưng mà chưa đợi hắn kết ấn xong thì một nắm đấm màu đen xuất hiện trước mặt hắn. Dầm, lập tức tên ninja kia bị nắm đấm dán chặt vào tường. Vốn dĩ ta còn tưởng ngươi sẽ có một số nhẫn thuật hay ho khác nhưng mà theo kết ấn vừa rồi có lẽ đòn hỏa độn kia là mạnh nhất của ngươi rồi. Đã vậy thì ta sẽ chấm dứt ngay đây. Lâm Tiêu tràn đầy thất vọng nói. Sau đó xoay người đi về khán đài. Trận này người chiến thắng là Shikamaru. Gekko Hayate tuyên bố, Lâm Tiêu trở về với tư thái thất vọng sau đó quan chống cằm quan sát trận chiến giữa Hinata và Tenten. Chắc do có sự xuất hiện của Lâm Tiêu nên danh sách thi đấu bị xáo trộn hoàn toàn. Lúc này Hinata và Tenten đã đi xuống sàn đấu. Hinata nhờ có Lâm Tiêu giúp đỡ nên đã áp chế được tính cách ngại ngùng của mình. Lúc này trên khuôn mặt của Hinata tràn đầy sự tự tin. Trận đấu bắt đầu, Gekko Hayate tuyên bố, sau đó liền lui lại. Ten Ten sau khi nghe thì lập tức nhảy lui lại, sau đó phóng ra ba thanh shuriken về phía của Hinata. Nhưng khi những chiếc shuriken đến gần bị Hinata dùng lòng bàn tay của hai tay đón lấy sau đó đánh ra chỗ khác. Sau đó Hinata liền lao đến tiếp cận Ten Ten. Ten Ten lấy ra một thanh kunai với ý đồ đánh trả. Nhưng mà chỉ sau vài đường thì Ten Ten hoàn toàn bị áp đảo. Phanh, Hinata cúi xuống né cú đá của Ten Ten, sau đó chống tay xuống đất và dùng hai chân đạp mạnh vào bụng của Ten Ten. Lập tức Ten Ten liền bị đá văng lên cao. Phách không trưởng, không tìm được tên Nhật TT, Hinata hướng về phía Ten Ten trên cao tung ra một trưởng khí. Phanh, lập tức cơ thể Ten Ten liền bị trúng đòn sau đó văng ra một bên. Ten Ten như một con diều đứt dây rơi xuống đất. Phía trên khán đài Neji nhướng mày nhìn về phía Hinata. Một lúc sau Ten Ten mới ngồi dậy sau đó lấy ra một cuộn giấy sau đó nhảy lên cao. Ten Ten mở cuộn giấy ra và xoay vòng với tốc độ cực nhanh. Chốc lát, từ chỗ Ten Ten xuất hiện hàng trăm món vũ khí bay đến chỗ của Hinata. Phách không trưởng, Hinata liền đánh ra một trưởng khí vô cùng lớn về phía trước. Lập tức những thanh vũ khí đang bay đến đều bị đánh bay ra. Ten Ten sau khi đáp xuống thấy một màn này thì kinh ngạc. Ten Ten phải không? Sử dụng chiêu mạnh nhất đi. Nếu không thì cậu không thắng được đâu. Hinata vừa thủ thế vừa nói. Ồ, cô có vẻ tự tin nhỉ? Nếu đã tự tin như vậy thì để ta cho cô xem chiêu mạnh nhất của ta. Ten Ten nhếch mép cười nói. Sau đó Ten Ten lấy ra hai cuộn giấy khác và đặt hai bên rồi bắt đầu kết ấn. Susoriu, rồng sinh đôi, lập tức một làn khói dày đặc xuất hiện và lan ra xung quanh. Nhưng khi đến gần Hinata thì làn khói tự động tách ra. Từ bên trong làn khói xuất hiện hai con rồng cùng nhau bay lên cao uốn lượn. Sau đó hai con rồng hóa thành hai cuộn giấy phong ấn. Ten Ten liền xuất hiện sau đó liên tục lấy ra vũ khí và phóng về phía Hinata. Số lượng thì có vẻ nhiều hơn nhưng mà vẫn không thay đổi được gì đâu. Hinata nói sau đó liền đánh ra một trường. Tất cả số vũ khí đều bị đánh bật ra. Chưa hết đâu, Ten Ten hét lên sau đó nâng hai tay lên. Trên tay Ten Ten là mấy sợi dây liên kết với số vũ khí xung quanh Hinata. Đỡ lấy, Ten Ten hét lên sau đó đập hai tay lại. Những vũ khí xung quanh lập tức lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Hinata. Chiêu này của Ten Ten khiến cho Hinata bị bất ngờ. Nhưng khi những vũ khí đó đến gần thì thân thể của Hinata bỗng nhiên xoay tròn. Chiêu này là, Neji khó tin nói, Hakso Kaiten, bát quái hồi thiên trường. Hinata hô lên sau đó xung quanh cơ thể của Hinata xuất hiện luồn chakra xoay vòng với tốc độ cực nhanh. Những vũ khí đều bị đánh bật ra khắp nơi. Cái gì, cô ta có thể sử dụng chiêu thức giống Neji sao? Ten Ten khó tin nói. Một lúc sau thì Hinata dừng lại. Vụt, bỗng dưng Hinata biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện phía sau lưng Ten Ten. Nhanh quá, mọi người kinh hô, phanh, chỉ nghe một âm thanh vô cùng lớn vang lên sau đó là thân thể của Ten Ten bị đánh văng vào bức tường và bất tỉnh. Trận đấu chấm dứt, người chiến thắng là Hinata. Gekko Hayate tuyên bố, Hinata thở ra một hơi sau đó hướng về phía Lâm Tiêu ra hiệu chiến thắng. Lâm Tiêu cũng cười đáp lại. Hắn nhìn thực lực của Hinata bây giờ đi so sánh với trong nguyên tác thì quả nhiên là một trời một vực a. Lâm Tiêu đang mong chờ hiệu ứng hồ điệp mà điều này gây ra a. Trận kế tiếp chính là trận của Gaara và Lee. Kết quả vẫn giống như trong nguyên tác, những trận sau đó cũng lần lượt không thay đổi kết quả chỉ khác ở chỗ cặp đấu bị đổi mà thôi. Sau khi đã hoàn thành đấu loại thì mọi người có một tuần nghỉ ngơi trước khi vòng chung kết bắt đầu. Những người khác thì điên cuồng tập luyện còn Lâm Tiêu thì chạy đến chỗ của Mito để tá túc sẵn tiện ôn lại tình cảm. Hắn cũng chỉ dạy cho Shizuka cách khống chế sức mạnh của mình. Bây giờ Shizuka đối với Lâm Tiêu là vô cùng kính trọng. Một tuần nhanh chóng trôi qua, vòng chung kết cuối cùng cũng đến. Lúc này Lâm Tiêu đang cùng với Ino và Châu Di đi đến sân thi đấu. Lúc này trên chỗ ngồi của khán giả đã đông ngùn ngụt. Bởi vì Châu Di đã bị loại nên không thể đi xuống sân đấu với Lâm Tiêu và Ino. Đợi sau khi Hokage và Kazekick đã đến đầy đủ thì trọng tài đi xuống tuyên bố bắt đầu. Lần này trọng tài chính là Genma Shiranui. Trận đầu tiên chính là của Lâm Tiêu và Temari. Nói thật thì từ đầu đến giờ Lâm Tiêu cũng không có ấn tượng quá xấu với Temari, hơn nữa đây còn là vợ tương lai của hắn nên Lâm Tiêu hiện đang nghỉ. Cách kết thúc trận đấu mà không gây tổn thương cho Temari. Trận đấu bắt đầu, Genma Shiranui vừa dứt lời thì lập tức nhảy ra xa. Ngay lập tức Temari lấy cây quạt trên lưng ra sau đó quạt mạnh về phía Lâm Tiêu. Daikamaitachi no Jutsu, đại phong chi thuật, một luồn gió xoáy khổng lồ bay đến chỗ Lâm Tiêu. Hắn nhìn thấy một màn này thì cũng bắt đầu kết ấn. Đô Tông, Doriweki, thổ lưu bích trận, sau đó Lâm Tiêu phun xuống phía trước mặt một vệt bùn đất dài. Lập tức vệt bùn đất đó mọc lên thành một bức tường lớn. Ầm, ầm, ầm, cơn lốc đánh vào bức tường tạo nên những tiếng nổ lớn. Khi cơn lốc biến mất thì bức tường cũng sập xuống. Khi bức tường đổ sập xuống thì Temari không biết từ lúc nào đã biến mất. Bỗng nhiên một âm thanh từ phía sau Lâm Tiêu phát ra. Futon, Ryuranbu, khí lưu loạn vũ, Temari ở phía trên dùng chiếc quạt quạt mạnh xuống. Lập tức một dòng khí lưu xuất hiện sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền sử dụng khiên bóng để chống đỡ nhưng cũng bị đẩy lui lại một khoảng nhỏ. Sau đó Temari tiếp tục dùng phong thuật để tấn công như tất cả đều bị cản lại. Shikamaru hôm nay có vẻ hơi lạ à, Ino hướng về Châu Di bên cạnh nói. Đúng vậy, nếu là thường ngày thì chỉ cần đến chiêu thứ ba là Shikamaru sẽ bắt đầu sử dụng nhẫn thuật cấp A để tấn công A. Nhưng bây giờ lại chỉ phòng thủ mà thôi. Châu Di vừa ăn vừa nói. Hừ, ta thấy là hắn bị tấn công dồn dập nên không có cơ hội tấn công thôi. Một khi đấu với Temari thì kết quả chỉ có một mà thôi. Đó là hắn sẽ thua cuộc. Kankuro đứng kế bên khinh thường nói. Đúng là đồ ngu, các ngươi không hề biết được sự đáng sợ của Shikamaru đâu. Ino cười lạnh nói, Kankuro nghe vậy thì chỉ hừ lạnh sau đó tiếp tục quan sát phía dưới. Bởi vì hắn cho rằng những kẻ này chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn hiểu rõ sức mạnh của Temari vô cùng, cũng vì vậy mà hắn cho rằng người chiến thắng sẽ là Temari. Bỗng nhiên dị biến xảy ra. Sau khi Lâm Tiêu ngăn cản đòn tấn công của Temari thì lập tức phản đòn. Chỉ thấy hắn sử dụng bóng của mình đuổi theo Temari. Chiếc bóng của Lâm Tiêu hóa thành một con cá mập lao về phía Temari. Temari thấy con cá mập lao đến thì nâng cây quạt thiết lên đón chặn. Phanh, lập tức toàn bộ cơ thể của Temari như một con diều đứt dây bay lên cao. Cây quạt sắt trong tay đã bị gãy một bên. Đứng ở trên đài cao Kankuro nhìn một màn này thì trợn mắt kinh hãi. Khi cơ thể của Temari sắp rơi xuống đất thì Lâm Tiêu đã xuất hiện sẵn nơi đó và đưa tay đỡ lấy cơ thể của Temari. Ngươi, tại sao? Temari khó khăn hỏi, ta muốn cưới ngươi. Lâm Tiêu cười nói, cái gì? Temari bị câu nói của Lâm Tiêu khiến cho bất ngờ. Nàng thật không ngờ là Lâm Tiêu sẽ nói câu này. Nếu ngươi đồng ý gả cho ta thì ta sẽ đầu hàng A, Lâm Tiêu tiếp tục cười nói, cách chương.